Hạt giống tiến hóa, chương 100, quyết định, gocchuyenaudio.com. Mọi người đã tụ tập ở lại cùng một chỗ dùng bữa sáng. Lan đã chuẩn bị xong, cũng chỉ là cháo thịt băm thôi. Đây là món ăn đơn giản nhanh gọn, dễ nấu và cũng dễ hấp thu. Cường và Danh cũng ở đây. So với tối qua sắc mặt Cường đã khá hơn đôi chút. Danh ngồi bên cạnh, sắc mặt cậu có vẻ còn hơi thất lạc. Con chó bạch dê to lớn quanh quẩn phía dưới chân Cường. Vẫy đuôi, thân hình to lớn của nó khiến hành động này nhìn qua có vẻ buồn cười. Anh quyết định thế nào? Đức nhìn Cường hỏi lại. Vừa rồi, Đức hỏi về ý định sắp tới của Cường và cũng ngỏ ý mời Cường vào nhóm. Con người của anh ta không tệ, năng lực cũng rất mạnh. Nếu vào nhóm sẽ có thêm một trợ lực lớn. Cường ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Xin lỗi, rất cảm ơn cứu mạng của cậu nhưng hiện giờ tôi không thể đi theo cậu được. Nhìn Cường một lát, Đức nhẹ giọng hỏi, anh định làm gì? Cường nắm chặt tay, trầm giọng nói, tôi muốn tiêu diệt toàn bộ sắc sống ở mảnh đất này. Đức thở dài một hơi, quả đúng như hắn dự đoán, thù hận đúng là có thể nuốt chửng một con người. Hiện giờ có lẽ anh ta thù hận lũ xác sống thì ít mà giận dữ với chính bản thân mình thì nhiều. Đức gật đầu, được, nếu anh đã quyết định thì chờ ăn sáng xong chúng ta tách ra ở đây thôi. Chúc anh may mắn, hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Mỗi người có một con đường của mình, một dự định của mình. Hắn không muốn dựa dẫm vào ơn nghĩa mà cưỡng ép người khác theo mình để làm gì. Có bốn động lực để một người có thể vươn đến đỉnh cao trong bất kỳ lĩnh vực gì. Đam mê, trách nhiệm, tham vọng và thù hận. Trong đó, thù hận chính là con đường mạnh mẽ nhất và cũng cực đoan nhất. Bởi vì người vì thù hận mà sống thì cũng sẽ vì thù hận mà chết. Nó là một con đường cụt để khi ta chạm đến cuối con đường. Đến chạm đến mục đích của mình thì ta mới nhận ra. Ta đã không còn mục đích để tiếp tục sống, chỉ hy vọng trên con đường không điểm đến của mình, anh ta sẽ có thể nhận ra mà dừng lại. Đức móc trong túi áo ra một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, có mặt đá màu xanh nước biển, được viền trong một lớp bạch kim. Sợi dây cũng chỉ là một trang sức bình thường không có gì đặc biệt. Nếu trước tận thế mua chắc cũng chỉ tầm 1 triệu đổ lại là cùng. Nhưng Cường nhìn thấy thì hết sức kích động. Đức đưa qua cho Cường. Đây là thứ tôi tìm thấy trên người cô ấy. Cường đưa tay nhận lấy. Nắm tay siết chặt như muốn trắng bệch. Giọng nói run run. Cảm ơn. Ăn sáng xong. Cường cảm tạ mọi người rồi quay đầu bước đi. Con chó bạch dê lẽo đẽo theo sau. Danh nhìn qua Lan một hồi. Rồi cũng im lặng quay đầu cất bước theo sau. Đức đưa thêm cho Danh một phần lương thực để hai người có thể sử dụng một thời gian. Hai bên từ biệt tại đây, nhìn theo bóng lưng Cường và Danh rời đi, Đức quay đầu ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục lên đường. Dừng lại ở một khu vực trống trải, Đức bắt đầu kiểm kê lại tổng điểm giao dịch thu được trong đợt chiến đấu vừa rồi. Số quạ đen biến dị dù cấp độ không cao, nhưng số lượng rất lớn, chỉ tiếc là một đám lớn bị bão lửa của Lan bao trùm nên thu không được nhiều điểm lắm. Chỉ tầm trên dưới 9.000 điểm giao dịch, đám xác sống biến dị ở chỗ Lan và Hân chiến đấu thì hoàn chỉnh hơn. Nhưng tính số lượng bị chết do bão lửa và chạy trốn thì cũng hòm hòm được một nửa. Tính ra thì cũng được khoảng gần 14.000 điểm giao dịch. Đây coi như cũng tính là một nhược điểm của Lan, kỹ năng công kích rất mạnh, nhưng chính vì vậy nên thua điểm đôi khi bị mất khá nhiều. Cũng không có cách nào. Kể cả là Đức đi chém với đám xác sống biến dị đó. Cho dù là cấp thấp đi nữa, chém hết 1000 con chắc hắn cũng vì mệt mỏi quá độ mà lên đường rồi. Còn nếu nói về đám xác sống biến dị thu được hoàn chỉnh nhất thì phải nói đến đám xác sống biến dị cao cấp mà Cường gặp phải. Tổng cộng 20.100 điểm giao dịch, tổng thu hoạch lần này phải nói là khá lớn. Tổng điểm giao dịch Đức hiện có sau khi bán toàn bộ các quyền hạn giao dịch dư thừa thì còn lại. Khách hàng giao dịch, Trần Minh Đức khách hàng cấp 3, quyền hạn khách hàng, cấp C, tổng điểm giao dịch, 45.600 điểm giao dịch, 10 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E và 5 quyền hạn cấp F. Điều kiện mở ra quyền lợi khách hàng cấp 4. Khách hàng đạt được cấp B, đạt được 2 quyền hạn cấp A, và 100.000 điểm giao dịch. Hiện giờ, hắn còn cách cấp B một khoảng khá xa. Càng là tăng cấp về sau, càng trở nên khó khăn. Từ cấp C trở đi có 2 mốc cần vượt qua là cấp 2C. Cấp 2C, rồi mới tới cấp B, hiện tại, hắn cũng chỉ vừa mới qua cấp C mà thôi, cách cấp 2C còn một khoảng nữa. Chứ đừng nói tới cấp B, điểm giao dịch thu hoạch lần này có thể nói là rất phong phú. Cũng dễ dàng hơn những lần trước nhiều, do có nhóm của Cường gánh chịu phần lớn áp lực, lần trước đánh với ong biến dị chỉ thu hoạch được 33.000 điểm mà suýt chút nữa cả nhóm đã đi bán muối cả. Đức bật chiếc vòng giao dịch lên để chuẩn bị cường hóa và mua đồ cho cả đội. Danh mục đồ vật cường hóa lần này hắn đã suy nghĩ khá kỹ lưỡng. Điểm giao dịch tuy nhiều, nhưng không có quyền hạn cao cấp hơn nên không thể thăng cấp cho mọi người được. Thay vào đó, hắn sẽ mua 2 con sủng thú cho Lan và Toàn để tăng sức chiến đấu cho 2 đứa nó. Ngoài ra mua thêm một số nguyên thạch thượng phẩm cho mình để tăng tốc độ tu luyện. Một số quang nguyên thạch cho Hân và nâng cấp công pháp cho cô. Cho Hiếu thêm một số điểm để đẩy nhanh tốc độ chế tạo thánh gióng 2. Nếu đủ điểm sẽ mua thêm một số kỹ năng hoặc vũ khí phù hợp cho nhóm. Những thứ này cần bàn bạc lại với mọi người kỹ lưỡng hơn. Đầu tiên là sủng vật cho Lan. Sau khi trao đổi với Lan xong thì Đức mua cho Lan một con mộng điệp. Mộng điệp nó có hình thù như một con bướm nhỏ. Màu sắc sặc sỡ, đủ cả 7 màu, chỉ nhỏ bằng nắm tay. Nhìn rất xinh đẹp, sinh vật cấp độ C, Chan, Burst, Rai, 10.000 điểm giao dịch. Đây là sinh vật đặc thù sinh sống tại rừng Mộng Điệp Thiên Huyễn. Thuộc chi nhánh Thiên Hà số H8975. Giao dịch từ Trader số hiệu NK7867. Năng lực. Có thể sản sinh ra cộng hưởng tâm linh gia tăng tốc độ tu luyện tinh thần lực cho chủ nhân. Có thể tạo ra lưới bảo vệ ma pháp tránh khỏi tấn công tinh thần lực. Nếu năng lực tăng tiến một bước, nó thậm chí có thể chế tạo ảo giác cho kẻ địch và tiến hành công kích tinh thần lực. Sinh vật phát triển theo thiên hướng tinh thần, Chan, thường rất hiếm thấy và giá cả cũng đắt đỏ hơn so với sinh vật bình thường nhiều. Mộng điệp không có giới hạn phát triển cao cấp nhất, có nghĩa là nếu đủ điều kiện nó có thể thăng lên tới cấp S cũng được. Nhưng có vẻ như quá trình đó sẽ không dễ dàng chút nào cả. Đây là một bổ trợ rất tốt cho Lan và cả nhóm. Lan là ma pháp sư nên rất cần tăng trưởng về tinh thần lực. Tốc độ gia tăng nhờ minh tưởng mang lại vẫn còn khá chậm. Ma lực thì có thể dùng dược thủy hoặc ma thạch để tăng tốc tu luyện chứ tinh thần lực thì rất khó. Ngoài ra thì, cả nhóm hiện tại đang thiếu kỹ năng phòng vệ trước tấn công tinh thần. Mặc dù nó hiếm nhưng không phải không có, Đức lần trước cũng suýt nữa xí lắc léo, nên cần phải dự phòng trước vẫn hơn. Kế đó là Toàn, Đức mua cho nó một con phong lang. Phong lang nó có hình dạng như một con sói, với bộ lông màu nâu. Móng vuốt và hàm răng cực kỳ sắc nhọn, sinh vật cấp độ C, Chan, Burst, Rai, 6.000 điểm giao dịch. Đây là sinh vật sống tại rừng rậm phía bắc đối diện của Mộng Điệp Thiên Huyễn cũng là thuộc về chi nhánh Thiên Hà số H8975. Giao dịch từ Trader số hiệu NK7867. Năng lực, cắn xé, dị năng phong hệ, có thể phóng đao gió tấn công kẻ địch. Sinh vật phát triển mạnh về Rai, thuộc hệ linh mẫn, tốc độ rất nhanh, cận chiến mạnh, có thể tiến hành công kích tầm trung. Cấp độ phát triển tối đa cấp A, khi phát triển tới cấp B nó có thể tự sinh ra phong chi dực có thể bay lượn trên không. Đây là Đức nhắm tới để bổ sung khả năng cận chiến cũng như công kích tầm xa cho Toàn. Mặc dù hiện tại nó chưa thể bay lượn như Tiểu Dương và Tiểu Quang nhưng bù lại khả năng chiến đấu của nó thực sự mạnh mẽ hơn hai đứa kia nhiều. Đức bấm chọn giao dịch, Mộng Điệp và Phong Lang đã xuất hiện trong tầm mắt, 16.000 điểm giao dịch lập tức bốc hơi. Lan tiến hành nghi thức kết nối tinh thần với Mộng Điệp. Từ trong đôi cánh bảy màu rực rỡ của nó phát ra từng chấm ánh sáng lấp lánh như phấn hoa bay đến nhập vào trong não hải của Lan. Lan hơi rùng mình một cái. Chính giữa trán có một chấm nhỏ màu đỏ như kim sa. Trên đầu của Mộng Điệp cũng có một chấm đỏ rất nhỏ tương tự. Lan đã có thể cảm nhận và giao tiếp được cùng với Mộng Điệp. Mối liên hệ tinh thần rất kỳ diệu như hai mà một. Phần thì đơn giản trực tiếp và bạo lực hơn. Phong Lang tiến đến táp một phát vào ngay tay của Toàn. Máu tươi chảy vào trong miệng Phong Lang. Nó lè lưỡi liếm sạch máu trên tay của Toàn. Một mối liên hệ mạc danh kỳ diệu sinh ra giữa một người một sói. Phần có thể cảm nhận được tâm tình cũng như cảm xúc bỡ ngỡ dựa dẫm của con thú. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó. Phần xoa xoa vào bộ lông rậm rạp. Phong Lang cũng tỏ ra rất hưởng thụ nhắm mắt rên khe khẽ. Chiếc lưỡi thè ra liếm nhẹ trên vết thương của Toàn. Cách chương.